Chương 0119 thoải mái không? Vừa nghe đến Diễm Phúc không cạn bốn chữ, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt thối hơn. Hắn giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, toàn thân lông đều nổ tung. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Diễm Phúc không cạn là như thế này, dùng sao Quân Vô Cực vô tội nháy mắt mấy cái, quyết đoán vung nổi, là Tiêu Nhận nói à, bọn họ đều là ngươi thiếp thân hộ vệ. Cố ý nhấn mạnh thiếp thân hai chữ. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, tức giận đến hung hăng trừng mắt Quân Vô Cực. Quân Vô Cực không sợ chút nào, một mặt vô tội cùng hắn đối mặt. Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng, một bộ mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu tư thế. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực thịt đô đô bánh bao mặt, vừa đen vừa sáng con mắt, một bộ vô tội lại ngốc manh bộ dáng, không thể không thua trận. Nha đầu chết tiệt kia rất có thể giả bộ, rõ ràng là nàng nói năng bậy bạ, khăng khăng trang bức ai cũng vô tội, tựa như hắn tại cố tình gây sự. Tạ Lưu Cảnh bị đè nén không thôi, vốn lại không thể đem Quân Vô Cực thế nào, đành phải quay đầu hướng về phía ngoài xe gầm thét, Tiêu Nhận lăn tới đây cho ta. Tiêu Nhận đang tại gặm còn lại nướng thịt. Hắn lúc đầu tức giận đến không có gì khẩu vị, có thế bụng lại bị đói, chỉ có thể chấp nhận lấy ăn. Nghe được Tạ Lưu Cảnh gầm thét, hắn dọa đến kém chút ném trong tay thịt nướng, cũng may cuối cùng nắm chặt. Nơm nớp lo sợ đi tới xe ngựa lại, Tiêu Nhận hỏi được phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, chủ tử có gì phân phó? Tạ Lưu Cảnh vừa nghe thấy thanh âm hắn liền tức lên, ngươi nói với nàng, ngươi và Tàng Cơ là ta thiếp thân hộ vệ, thiếp thân hai chữ bị cắn đến rất nặng, thậm chí có thể nghe ra nghiến răng nghiến lợi ý nghĩa. Tiêu Nhận ẩn ẩn cảm thấy không ổn, rồi lại không nghĩ ra hai chữ này có vấn đề gì. Hắn sợ run cả người, càng chú ý, chủ tử, cái này thiếp thân không không đúng sao? Đúng lúc này, Quân Vô Cực hể vải thanh âm vang lên, đều thiếp thân, ngươi nói đúng hay không? Các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên thiếp qua rất nhiều lần a, cảm giác thế nào, thoải mái không? Lần này Tiêu Nhận triệt để nghe hiểu, một tấm khuôn mặt tuấn tú lần nữa thành màu tím. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta mới không có thiếp qua, nha đầu này rốt cuộc là ai dạy đi ra à, nhất định chính là cái tiểu ma đầu nàng nàng. Trong đầu đều đang suy nghĩ gì à, thật là đáng sợ. Tiêu Nhận cực kỳ hối hận, lúc trước hắn cố ý nói thiếp thân, chỉ là muốn nói cho Quân Vô Cực, hắn và Tàng Cơ không phải phổ thông hộ vệ, cảnh cáo nàng đừng nghĩ khi dễ bọn họ. Có thế nha đầu này, nàng nàng thế mà lại nghĩ thành loại kia ý nghĩa, trời ạ. Hắn thanh bạch Quân Vô Cực xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem Tiêu Nhận tức hổn hển bộ dáng, lập tức hết sức vui mừng. Đang nghĩ trêu chọc một chút nữa hắn, trong lòng đột nhiên có ý ba ho động đại tác. Ngay sau đó, âm trầm thanh âm tại bên thai nàng vang lên, ngươi rất hiểu ân, nóng hổi khí tức thổi lất phất Quân Vô Cực non mềm lỗ thai nhỏ, thổi đến nàng lỗ thai vừa nóng vừa nhột. Quân Vô Cực rụt cổ một cái, bận điệu cùng Tạ Lưu Cảnh kéo dài khoảng cách. Cái gì rất hiểu một bộ ta không minh bạch, ngươi lại nói cái gì vô tội bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng lại giả bộ vô tội, tàn bạo nói, lại để cho ta nghe gặp ngươi nói năng bậy bạ, ta liền nhâu ngươi đầu lưỡi. Quân Vô Cực dọa đến vội vàng dùng tay nhỏ che miệng, ta không nói. Tiếp xuống cả đêm, Quân Vô Cực quả nhiên đều không nói gì, ôm Bạch Hổ đi ngủ. Nàng thân thể nho nhỏ co do, nằm ở to lớn trên thân Bạch Hổ, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Tạ Lưu Cảnh im lặng không lên tiếng nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía nàng nằm, dự định mắt không thấy tâm không phiền. Hắn mới sẽ không mềm lòng.